Đệ nhất danh sách, chương 689, đại lão ra ai hội nhảy ra gân a, góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Hành động lần này, An Kinh Tự nhất định là nghĩ chiếm chủ đạo. Như thế nào bị tổn hại hỏa chủng công ty kế hoạch? Như thế nào cướp đoạt số 001 vật thí nghiệm? Như thế nào thi hành chính mình tiếp sau kế hoạch? Đều phải tại bọn họ trưởng khống ở trong. Có thể La Lam nghênh ngang qua tự xưng là C cấp sát thủ. Phụ trách mang La Lam này một đội Tống Kiều liền cùng ăn phải con ruồi tựa như. Buồn nôn hư mất, Tống Kiều cùng Trình Vũ đồng dạng cũng có trợ thủ. Bất quá trợ thủ của hắn đều hỗn tạp tại trong đội ngũ cất giấu thân phận. Dùng để thời khắc mấu chốt tả hữu mọi người quyết định. Ví dụ như khi hắn chuẩn bị làm ra một ít quyết định thời điểm. Những cái này trợ thủ sử dụng tiên phong hưởng ứng. Sau đó cho những người khác tạo thành một loại rất nhiều người duy trì lỗi của hắn cảm giác. Người đều có từ trong lòng chúng. Tống Kiều cũng kế hoạch rất tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới liền gặp được La Lam. Lúc trước Tống Kiều nhận được mệnh lệnh nói bọn họ này một đội muốn sớm một ngày xuất phát. Kết quả La Lam không nguyện ý. Trực tiếp thỉnh trong đội tất cả mọi người đi chợ đêm trong đại bảo vệ sức khỏe đi rồi. Đi Thánh Sơn, nào có đại bảo vệ sức khỏe có ý tứ. Trong đội ngũ những hỗn tạp đó tập đoàn thành viên cũng vui vẻ phải xem An Kinh Tự chê cười. Tuy lần này mọi người mục tiêu đều là nhằm vào hỏa chủng. Có thể hướng An Kinh Tự cũng cho mọi người tạo thành không ít phiền toái a. Cho nên An Kinh Tự có phiền toái. Mọi người cũng thích nghe ngóng. Tống Kiều rất muốn giáo huấn một chút La Lam. Thậm chí hắn trả lại cùng An Kinh Tự xin chỉ thị. Có hay không có thể trực tiếp thần không biết quỷ không hay giết chết La Lam. Hiện tại La Lam bên người cũng không có phóng viên a. Kết quả An Kinh Tự hủy bỏ ý nghĩ này. Cũng biểu thị còn chưa tới giải quyết La Lam thời điểm. Bất quá, An Kinh Tự bên kia cũng trở về phục. Giáo huấn một chút là không thành vấn đề. Tống Kiều nghe xong trong nội tâm vui vẻ. Vừa định xuống tay với La Lam đâu. La Lam lại phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Nói thẳng, ngươi không sợ ngã đệ phái người truy sát ngươi sao? Những người khác còn chưa tính. Hiện tại ta nhớ kỹ rồi tướng mạo của ngươi. Chỉ cần ta hôm nay không chết. Ngày mai ngươi liền chờ ngã đệ truy sát a. Chấm. Tống Kiều lúc ấy sắc mặt liền đen. Này há miệng ngậm miệng đều là Khánh Thị chi chủ phái người truy sát. Hắn Tống Kiều thật có thể kháng chủ. Quảng cáo. Hơn nữa cho dù hắn đã giết La Lam. Nơi này chả lại có nhiều như vậy tất cả đại tài đoàn người đâu. Hắn Tống Kiều tổng không thể giết tất cả mọi người diệt khẩu a, đương nhiên. La Lam cũng chính là ỷ vào điểm này. Mới có thể hiển nhiên chơi tiếp. Nếu là ở bị giết cũng không ai biết hoàn cảnh. La Lam chạy nhanh hơn ai cũng. Thằng này giống như là nhân cách phân liệt đồng dạng. An toàn thời điểm ngang ngược càn rỡ. Không an toàn thời điểm lập tức nhận thức kinh sợ. Trước sau tưởng như hai người. Kỳ thật Tống Kiều một đoạn thời khác cảm giác. Hành động lần này thật sự rất thất bại. Bọn họ rõ ràng là núp trong bóng tối sát thủ. Núp trong bóng tối mới có lợi nhất. Cái này vì hỏa chủng công ty. Cầm vài danh An Kinh Tự thành viên đều bại lộ tại chỗ sáng. Này đương nhiên cũng là Trình Vũ tối không vui địa phương. Trình Vũ cũng âm thầm nghĩ tới. Hành động lần này cảm giác không phù hợp vị kia An Kinh Tự chi chủ tính cách a. Đối phương mỗi lần đều tính trước làm sau. Như thế nào lần này lại có vẻ có chút lỗ mãng? Chẳng lẽ đằng sau trả lại có cái gì kế hoạch là bọn họ không biết? Lúc này, La Lam tùy tiện ngồi xuống Trình Vũ đống kia bên cạnh đống lửa biên. Sau đó đối với Trình Vũ thân thiết cười nói. Ngồi một chút ngồi, như thế nào đều đứng a, không cần như vậy câu nệ. Trình Vũ sắc mặt nhất thời liền đen. Này làm sao khiến cho như là lãnh đạo thị sát tựa như. Người đây cũng quá thuần thục a, hắn vừa định nói điểm cái gì. Lại thấy Tống Kiều vẻ mặt đau khổ sắc đối với hắn lắc đầu. Ám chỉ hắn khác trêu chọc thằng này. Trình Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn thở dài một tiếng ngồi xuống bên cạnh đống lửa biên. Xa xa thấy như vậy một màn Nhâm Tiểu Túc nhất thời vui vẻ. Này La mập mạp thật đúng là đến chỗ nào đều có thể gây sự a, hắn làm sao tới sao? Dương Tiểu Cận nghi ngờ nói. Hắn một người bình thường tới nơi này cùng làm việc xấu. Chẳng lẽ Khánh Thị cũng có cái mục đích gì? Hắn đã thức tỉnh, hiện tại cũng là siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng giải thích nói. Ta xem La mập mạp tới nơi này mục đích rất đơn thuần. Chính là tới lăn lộn quấy lằng nhằng. Khánh Thị bên kia là đã chán ghét Hỏa Trùng. Lại chán ghét An Kinh Tử. Lần này có một lần liền buồn nôn hai nhà cơ hội. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa La Lam luôn nói nên vì Khánh Trần tranh thủ thời gian. Hận không thể cầm toàn bộ thế giới nước đều quấy đục. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Đã minh bạch, Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Trước kia nàng cũng không thích La Lam cùng Khánh Trần này hai huynh đệ. Bất quá bây giờ này hai người cùng Nhâm Tiểu Túc là bằng hữu. Nàng cũng chậm chậm không có như vậy chán ghét này hai người. Ngược lại nghe xong Nhâm Tiểu Túc nói một sự tình. Cảm thấy La Lam cùng Khánh Trần còn rất trượng nghĩa. Kỳ thật, trên đường đi của tới La Lam cũng rất sợ. Dù sao cũng là xâm nhập Hỏa Trùng công ty cơ mật yếu địa A, liền hắn và Chu Kỳ hai người kết bạn. Cho dù hắn cũng là siêu phàm giả, cũng đồng dạng rất sợ. Vạn nhất Thánh Sơn bên trong đồ vật quá kinh khủng thế nào? Vạn nhất có người sau lưng hạ độc thủ thế nào? Đây đều là La Lam lo lắng sự tình. Bất quá, khi hắn đi tới đây thấy được Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt. Trong nội tâm chỉ có hai chữ. Ổn, La Lam thế nhưng là từ Nhâm Tiểu Túc yếu nhất thời điểm. Một đường chứng kiến đối phương như thế nào biến thành tồi thành người phóng khoáng lạc quan. Như vậy tuyển thủ chạy được Thánh Sơn. Hắn chả lại lo lắng cái gì. Vì vậy, La Lam lại càng thêm ngang ngược càn rỡ. Có người bảo hộ a, nơi này ai có thể đem hắn như thế nào đây? La Lam bên kia, Chu Kỳ cũng là tùy tiện ngồi ở bên cạnh đống lửa biên. Cầm đống lửa thượng nướng đồ vật liền ăn. La Lam thì một bên sưởi ấm một bên nói với Trình Vũ. Nói một chút các ngươi tình huống của bên này a. Trình Vũ cười lạnh. Thật sự là lấy chính mình đương chuyện quan trọng sao? Vừa rồi hắn liền không nhịn được. Nếu không là Tống Kiều cho hắn nháy mắt, hắn đã sớm mắng lên. Người La Lam một người bình thường. Bằng cái gì tới Thánh Sơn nơi này a? La Lam chăm chú nhìn xem Trình Vũ. Ngươi không sợ đệ đệ của ta phái người truy sát ngươi sao? Tống Kiều ở một bên khuôn mặt xúi quẩy. Hắn phát hiện La mập mạp sử dụng một câu này a. Nhưng đừng nói, những lời này thật sự là dễ dùng. Quảng cáo, La Lam đi đến Trung Nguyên về sau đi trước Chu Thị. Lại đi Khổng Thị, cuối cùng liền Vương Thị đều đi. Kết quả mỗi ngày gây sự tình trả lại đánh giám không có. Bất chính bởi vì Khánh Trần vẫn còn ở Tây Nam nhìn chằm chằm ngắm nhìn Trung Nguyên à, Trình Vũ sắc mặt âm tình bất định nửa ngày. Cuối cùng nói, ta bên này tổng cộng 33 người, không có giảm quân số. Bất quá lúc trước ban đêm đụng phải có sinh vật đang đến gần nơi trú quân. Nhưng cũng không có đối với nơi trú quân làm cái gì. La Lam gật gật đầu, còn có cái gì dị thường sự tình sao? Hoặc là có không có cái gì tương đối dị thường người lăn lộn ở trong đội ngũ. Trình Vũ trong lòng tự nhủ ngươi không phải là cái kia lăn lộn ở trong đội ngũ tương đối dị thường người sao? Hắn tỉ mỉ hồi nghĩ nửa ngày. Hắn đột nhiên nói, thật là có một cái. Nói qua, Trình Vũ cho La Lam chỉ Nhâm Tiểu Túc. Thằng này vô cùng quỷ dị. Đi trên đường đi của Thánh Sơn. Không chỉ cùng đồng bạn nhảy ra gân, chả lại thích hát nhạc thiếu nhi. La Lam bất động thanh sắc nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Trả lời, Quả thực có phần ra ngoài ý định a, Tiểu Túc huynh đệ vẫn còn có đam mê. Bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, mà là hồn nhiên vô tư nói. Người có hay không chăm chú hồi ức a, đây coi là cái gì dị thường. Tuy La Lam giả trang không nhận ra Nhâm Tiểu Túc, nhưng vẫn là nhịn không được muốn bảo vệ một chút. Nhâm Tiểu Túc lại trách thích đó cũng là Nhâm Tiểu Túc sự tình. Sao có thể để cho ngoại nhân nói này nói kia a, Trình Vũ không vui. Cái này cũng chưa tính dị thường mà. Này đi hướng trên đường đi của Thánh Sơn nguy hiểm trùng điệp. Hát nhạc thiếu nhi toán chuyện gì xảy ra? Còn có, đại lão gia ai nhảy ra gần a, La Lam. Ta nhảy, làm sao vậy? Trình Vũ, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.